Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463: Bên đỏ hợp tác. Có thể vấn đề không phải cái này à? Maya Tachibana buồn bực phất tay một cái. Nàng đối với Shirakawa Yu não đánh quyết sách cảm thấy rất không nói gì. Bởi vì từ đầu tới cuối, phòng tình báo giá trị xưa nay đều không phải này điểm tài sản. Ở Tokyo lắng đọng nhiều năm, cùng hắc đạo cực sâu liên lụy quan hệ, còn có khổng lồ giao thiệp vòng tròn, bất luận trắng đen đều có thể lan lộn rất mở nội tình. Những này mới là phòng tình báo giá trị thực sự vị trí. Tiền là cái quái gì dây a? Còn có thành thực dưới đất phòng khám bệnh, trên bản chất cũng xê xích không nhiều. Đều là thuộc về làm ruộng lưới dệt chuyện làm ăn, cũng không thuộc về thuần túy kiếm tiền chuyện làm ăn. Thật muốn từ bỏ như vậy Tokyo chuyện làm ăn, dãy sáng tiền đi những quốc gia khác phát triển, tương đương với hết thảy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Này thì tương đương với nhọc nhằn khổ sở luyện đến 300 cấp tài khoản. Tùy tùy tiện tiện liền ném. Sau đó trở tay mới mở cái một cấp tiểu hào đi cái khác khu như thế thái quá. Nàng hoàn toàn không biết Shirakawa Yu đang suy nghĩ gì. Tình báo thương nhân công tác trọng yếu như vậy, người lại còn nói bỏ liền bỏ quên. Maya Tachibana một mặt căm giận nhiên. Nhưng mà Shirakawa Yu chỉ là không đáng kể nhún nhún vai. Không để ý tí nào nàng. Xoay người nhìn về phía thành thực. Thấy thế, Maya Tachibana cũng liền bận bịu nghiêng đầu sang chỗ khác. Thành thực, người cũng nói một câu a. Lẽ nào ngươi cũng đồng ý từ bỏ ngươi phòng khám bệnh? Kết quả là cùng người trước thái độ thờ ơ gần như. Ở Maya Tachibana nhìn kỹ bên trong, thành thực chỉ là nhợt nhạt cười. Shirakawa sao kun đi nơi nào? Ta cũng đi nơi nào? Ngoặc kép, ta tin tưởng Shirakawa sao kun sẽ làm như vậy. Nhất định có hắn ý nghĩa. Nghe được thành thực tỏ thái độ, Shirakawa Yu thỏa mãn cười. Sau đó đắc ý nhìn về phía Maya Tachibana. Tốt, hai phiếu đối với một phiếu. Số ít phục tùng đa số. Tiểu Tachibana ngươi làm sao kháng nghị đều vô dụng. Tiền dành thời gian thu thập đi. Qua mấy ngày các ngươi lập tức xuất phát. Cùng người của tổ chức hội hợp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe đến nơi này, Maya Tachibana nhắm mắt lại. Lộ ra có chút vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi. Ta rõ ràng, có điều, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nếu như bên kia đãi ngộ không tốt, đến thời điểm ta liền lôi kéo thành thực bỏ gánh không làm. Nghe vậy, Shirakawa Yu nhếch miệng cười. Yên tâm đi tiểu Tachibana, có ca ca che chở. Bảo đảm nhường ngươi mỗi ngày qua so với nằm đếm tiền còn thoải mái. Thành thực tự nhiên cũng giống như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Maya Tachibana hừ một tiếng, không nói cái gì nữa. Liền, phòng tình báo sự tình liền như thế quyết định đến tiếp sau. Khổ cực dốc sức làm mấy năm phòng tình báo, sắp từ Tokyo biến mất. Không phải Shirakawa Yu không để ý những này nội tình, mà là đã không lọt mắt. Hiện tại hắn nắm giữ Noe Ark, muốn cái gì tình báo lật xoay cổ tay thì có. Không cần lại tự mình đặt chân tiến vào sự kiện bên trong làm bất kỳ điều tra. Hoàn toàn có thể ở vào chân chính hậu trường. Đồng thời, hắn muốn đạt thành mục đích gì? Trực tiếp vận dụng tổ chức quyền hạn là được. Căn bản không lại cần hư đầu ba não kinh doanh giao thiệp vòng tròn. Tokyo điểm ấy đồ chơi. Giữ lại còn khả năng bị hữu tâm nhân tra được nhược điểm. Nếu mình đã đứng ở mới đỉnh điểm lên. Liền muốn đem trước kia đồ vật tất cả đều thu thập sạch sẽ mới được. Một bên khác, ở phòng tình báo ba người chính bày nồi lẩu mở tài sản chuyển nhượng sẽ thời điểm. Nào đó cao cấp nhà trọ, trường cảnh sát thứ nhất cùng viên đạn bạc còn ở kịch liệt tranh đấu bên trong. Hai người từ cửa chính đánh tới phòng khách, lại từ phòng khách đánh tới nhà bếp, từ phòng bếp lại đánh về phòng ngủ. Akai Suichi đồ dùng trong nhà đều bị đánh xấu vài cái dù sao nhà trọ lại không phải sân diễn võ. Rất khó sử dụng tới. Tuy rằng mãi cho đến cuối cùng, Búp bông cũng không thể toại nguyện bắt Akai Suichi. Bạo lực mang đi, Nhưng Akai Suichi bên kia cũng đồng dạng không dễ chịu là được rồi. Lúc này, thể lực dùng hết, hai người phân biệt ngồi ở sofa tả hữu hai đầu. Lẫn nhau thở hồng hộc trầm mặc đối diện. Bầu không khí có chút khôn kể nghiêm nghị. Akai Suichi bỏ ra mấy giây lắng lại hô hấp. Nghiêm túc nói. Đánh lâu như vậy, người cũng nên nói cho ta tình huống đi. Buốc bông, chẳng lẽ, người thỉnh cầu sự giúp đỡ của ta. Là bởi vì gần nhất tổ chức quét sạch phong ba cuồn cuộn. Mà dự định kết thúc nằm vùng công tác. Đồng thời thu lưới bắt lấy kia xoa sơ sao. Không thể không nói. Làm tổ chức đều kiêng kỵ viên đạn bạc. Akai Suichi đầu óc chuyển không chậm. Dựa vào ngoại giới ngày gần đây tình huống. Còn có buốc bông khi đến thái độ. Hắn lúc này đã đem chân tướng của sự kiện thôi diễn đến gần như. Đồng thời đối với buốc bông thể hiện ra vẫn tính có thành ý dáng dấp. Có điều buốc bông nhưng không cảm kích. Thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngươi. Hắn vẫy vẫy tóc. Xem thường cười. Phảng phất Akai Suichi nói mỗi một chữ. Đều là chuyện cười lớn giống như. Ngươi coi chính mình là thành ai? Akai. Làm đã từng hại chết công an cảnh sát. Bắt lấy Jin thất bại. Chật vật chạy ra tổ chức thất bại đặc vụ. Người cảm thấy công an sẽ cần loại người như ngươi trợ giúp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn buốc bông một mặt cừu hận dáng dấp. Akai Suichi lắc đầu một cái. Nội tâm có chút cảm khái. Hắn thừa nhận, hắn bởi vì Scotland Whisky chuyện tự sát kiện. Xác thực xem như là gián tiếp thua thiệt buốc bông. Nhưng gián tiếp chung quy là gián tiếp. Hắn lại không phải hại chết Scotland Whisky thủ phạm. Sự kiện kia chân tướng buốc bông chính mình cũng đã sớm biết rõ. Tin tưởng đối phương trong lòng cũng có thể rõ ràng đạo lý này. Hiện tại cùng chính mình mũi nhọn đấu với đao sắc. Gặp mặt tất đánh nhau tư thế. Cũng chỉ là trong lòng không qua được cái này khảm thôi. Akai Suichi nghĩ như vậy. Nhưng lúc này buốc bông chính đang nổi nóng. Hắn không thể như Shirakawa Yu như thế. Chuyên chọn cuộc sống khắc khí thời điểm thúc huyết áp. Làm rõ chuyện này đến. Như vậy e sợ buốc bông còn muốn xù lông. Liền hắn suy nghĩ một chút. Không có đi nâng những kia nước đổ khó hốt chuyện cũ. Mà là tùy việc mà xét. Trầm giọng mở miệng nói. Buốc bông. Chúng ta nhận thức lâu như vậy. Chuyện này ta cũng là nói thẳng nói rồi. Liên quan với kia xoa sơ thân phận. FBI bên trong trừ ta ra. Kỳ thực còn không những người khác nhận ra được. Vì lẽ đó, lần này chỉ cần ngươi đem bắt hành động kế hoạch nói cho ta. Ta có thể ẩn giấu FBI. Tạm thời một người đơn độc hành động. Cùng Nhật Bản công an hợp tác. Giúp ngươi một tay. Dứt lời, hắn nhìn chằm chằm buốc bông con mắt. Ở hắn đối diện, buốc bông thì lại nhíu mày. Hắn trà sát huyệt thái dương bên một tia tóc vàng. Hoài nghi nhìn về phía Akai Suichi. Người nghĩ hợp tác, đồng thời biết kế hoạch toàn cảnh. Akai Suichi thiêu đốt một điếu thuốc, vẻ mặt trầm trọng gật gù. Ở buốc bông nhìn kỹ bên trong, hắn chậm rãi hít một hơi thuốc, phun ra khói. Người có lẽ còn không biết. Buốc bông, ta tình cảnh bây giờ cũng không thoải mái. Kia xoa sơ trong tay có một tên đối với ta giải. Quyết người trọng yếu chất. Nếu như ta không thể mau chóng làm chút gì. E sợ sẽ bị đối phương triệt để đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chấm ngoặc kép, cái gì? Con tin, buốc bông hít vào một ngụm khí lạnh. Trọng yếu như vậy tình báo. Hắn một cái sinh động ở Tokyo công an cảnh sát lại không biết. Nếu như không phải ngày hôm nay nghe Akai chính mồm nói ra. Chỉ sợ hắn ngày sau cũng không có cách nào biết. Kia xoa sơ căn bản xưa nay đều không đề cập tới này cong lên. Tên kia đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bài. Buốc bông sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đương nhiên, nếu như hắn biết cái này cái gọi là con tin thân phận. Chính là mình lúc nhỏ bạn chơi Miyano Akemi. E sợ sẽ càng thêm kinh ngạc. Nhưng Akai Suichi không tiếp tục nói. Trái lại nhìn chằm chằm buốc bông hai mắt. Tận lực kích động lên. Ta kỳ thực vẫn cảm thấy. Nếu như chúng ta ngồi xuống cố gắng nói một chút. Hẳn là có không ít hợp tác không gian. Nói cho cùng, người thân phận ta lập trường đều không quan trọng. Trọng yếu là chúng ta nắm giữ một cái cùng chung mục tiêu triệt để phá hủy tổ chức. Mà, kia xoa sơ là cái thuần túy tổ chức thành viên. Phạm vào làm ác không phải số ít. Đồng thời cũng biết tổ chức không ít cơ mật tình báo. Nếu như có thể bắt được hắn, mặc kệ là cái nào bộ ngành bắt được hắn, tin tưởng cũng có thể ở phá hủy tổ chức con đường lên tiến thêm một bước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.